cái người đàn ông mặt sắt đó chính là Chu Hùng, cũng là đại diện của một tập đoàn buôn lậu lớn ở châu Á. Lúc đầu Chu Hùng đầu tư rất nhiều tiền bạc vào Vọng Hải, muốn biến nơi đây thành thị trường hàng đầu, từ nơi này có thể nhập khẩu những sản phẩm của châu Âu vào lục địa với giá rẻ. Chỉ đáng tiếc, dự tính này cuối cùng bị Diệp Lăng Phi đánh bại. Hơn nữa thủ hạ của Chu Hùng còn chết bao nhiêu người. Chu Hùng đích thân tới Vọng Hải, loại bỏ Dương Tử, nhưng hắn lại không nhẫn tâm loại trừ Mễ Tuyết, để Mễ Tuyết rời khỏi Vọng Hải trở về Hồng Kông. Lần này, Chu Hùng theo mệnh lệnh của tổ chức tới Ma Cao bàn chuyện làm ăn với Kim Quảng. Thái độ của đối phương kiêu ngạo như vậy làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không thay đổi sắc mặt, mà ngồi ngay xuống ghế sofa bên cạnh Kim Quảng. Hắn và Kim Quảng giống nhau cùng vắt hai chân lên nhau. Mặc dù vẻ mặt của Chu Hùng không tỏ ra tức giận, nhưng hành động của hắn cũng thể hiện ra sự bất mãn trong lòng hắn. Kim Quảng nhìn thấy, miệng cười nhạt. Hắn vẫy tay gọi Meji vào bên tai, nói nhỏ, Meji, đi theo dõi cái người đàn bà của gã này ở trong sòng bạc đó. À, còn động tĩnh của hai tên cảnh sát Hồng Kông đó, có gì báo cho tôi. Meji gật đầu và đi ra ngoài. Meji vừa đi, Kim Quảng mới cười nói, ông chủ Chu, ông tới muộn đó, tôi cứ nghĩ hôm qua ông sẽ tới gặp tôi, lại không ngờ rằng hôm nay ông tới gặp tôi. Hôm qua tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục chào đón ông chủ Chu, nhưng hôm nay thì không có rồi. Thật đáng tiếc. Chu Hùng cười mà như không cười, nụ cười đó là giả tạo, nói, lần này tôi tới Ma Cao là để bàn chuyện kinh doanh, không phải tới chơi. Những tiết mục chào mừng này có thể miễn đi. Kim Quảng hút xì gà nhưng hắn không có ý định mời Chu Hùng. Hắn ngậm điếu xì gà trong mồm, bàn tay lau lau đôi giày da của mình. Đôi giày đó đã được đánh sáng bóng, nhưng Kim Quảng vẫn cứ lau lau. Chu Hùng ngồi đối diện thấy thái độ khinh người của Kim Quảng, cảm thấy khó chịu nói, ông chủ Kim, lần này tôi tới là để bàn chuyện làm ăn với ông. Nếu ông không có thành ý, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Tôi nghĩ ở Ma Cao này có rất nhiều chỗ muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, chứ không phải chỉ có một mình ông đâu, ông chủ Kim. Kim Quảng bỏ điếu xì gà ra khỏi mồm, cười nói, ông chủ Chu, theo như ông nói, làm sao mà tôi có thể không có thành ý cơ chứ? Tôi phải lao tâm khổ tư lắm mới liên lạc được với phía các ông. Tôi à tổ chức các ông hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Tôi cũng tiếp đãi ông rất chu đáo, chỉ là vừa rồi tôi nghĩ tới một chuyện, nhất thời xuất thần, mong ông chủ Chu đừng trách. Làm sao có thể thế được? Chu Hùng nghe Kim Quảng nói như vậy, bèn cố nén tức giận, cười nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta tập trung bàn việc đi. Trước khi tôi tới, đã biết ông chủ Kim có sự nghiệp lớn ở nội địa, có thể nói ông có quan hệ rộng với đại lục, đây chính là chuyện chúng tôi muốn bàn. Chúng tôi muốn thông qua quan hệ của ông chủ Kim, giúp chúng tôi mở ra một mối buôn lậu. Chuyện này dễ thôi, không vấn đề gì. Kim Quảng cười đáp, tôi mấy năm nay làm ăn ở lục địa rất tốt, quan hệ rộng, những mối quan hệ này cũng đủ giúp tôi và tổ chức của các anh tha hồ kiếm tiền. Đã như vậy thì tốt quá. Chu Hùng hoàn toàn không biết con người Kim Quảng rất nham hiểm. Hắn cười đáp, vậy chúng ta phối hợp như thế nào? Đơn giản thôi, chúng ta chia hoa hồng 50-50, không vấn đề gì chứ. Hoa hồng là 50-50. Chu Hùng nghe xong, bất mãn nói, ông chủ Kim, ông không cảm thấy như vậy quá nhiều sao? Làm gì mà chia tỷ lệ 50-50, cùng lắm ông cũng chỉ là đưa cho chúng tôi các mối quan hệ. Thật ra, kể cả không có các mối quan hệ của ông, chúng tôi cũng có thể tự tạo cho mình các mối quan hệ trong lục địa. Trước đây tôi đã thiết lập được một hệ thống ở Vọng Hải, nhưng mà cái đầu mối đó của các ông cũng bị cảnh sát địa phương. Nếu như không có sự bảo vệ của tôi, sớm muộn gì cái tổ chức của ông ở đại lục cũng bị dập tắt. Chu Hùng không muốn nghe Kim Quảng nói như vậy, bèn lạnh lùng nói, cứ như ông nói, thì ông có bản lĩnh lớn quá nhỉ. Bản lĩnh cũng chẳng có mấy. Chỉ là sòng bạc tôi mở ra ở đại lục không ai dám động tới. Làm việc cần phải động não, chứ không phải vừa nghĩ ra là phải làm ngay như vậy. Kim Quảng đưa tay chỉ vào đầu nói, ông nên hiểu rằng, kiếm tiền là phải dựa vào cái này. Chu Hùng bị câu nói đó của Kim Quảng làm cho tức điên lên, lập tức hắn đứng ngay dậy, lạnh lùng nói, ông chủ Kim, tôi thấy ông không có thành ý muốn bàn chuyện làm ăn với chúng tôi, đã như vậy thì tôi xin cáo từ. Chu Hùng vừa định đi, thì lại nghe thấy tiếng cười của Kim Quảng, ông chủ Chu, ông không cần tức giận, vừa nãy tôi chỉ là đùa với ông thôi, còn về việc hợp tác giữa chúng ta, tôi phải suy nghĩ kỹ đã. Như vậy đi, đợi tôi suy nghĩ xong sẽ gọi điện cho ông, tới lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Chu Hùng lạnh nhạt nói, tôi cũng phải xem xét lại thành ý của ông chủ Kim, xem chúng ta có cần phải bàn bạc tiếp nữa hay không. Kim Quảng cười, coi như đã trả lời Chu Hùng rồi. Chu Hùng tức giận rời khỏi phòng khách, trên miệng Kim Quảng luôn mang một nụ cười nhếch mép. Chu Hùng đi khỏi không lâu, Mezi liền bước vào phòng. Cô ta ngồi bên cạnh Kim Quảng, nói, hai tên cảnh sát Hồng Kông đã rời khỏi. Ừm, tôi hiểu rồi. Kim Quảng đưa tay ôm lấy Mezi vào lòng, hắn nhíu nhíu mày, nói, gọi điện cho ông Davis, tôi có chuyện muốn nói với ông ta. Dạ, Mezi lấy điện thoại, bấm số, đợi sau khi điện thoại kết nối, Mezi đưa điện thoại cho Kim Quảng. Lời nói của hắn lần này khác hoàn toàn so với vừa nãy khi hắn nói chuyện với Chu Hùng. Lần này hắn tỏ ra vô cùng tôn kính, nói, ngài Davis, thật ngại quá làm phiền ngài, vừa nãy tôi vừa tiếp xúc với Chu Hùng người của tổ chức các ngài. Vốn dĩ, tôi định nói chuyện làm ăn với ông ta nhưng vì một số chuyện làm gián đoạn chúng tôi nói chuyện. Không, không, ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó. Tôi nhất định sẽ làm theo ước định từ trước giữa chúng ta mà hợp tác với tổ chức của ngài. Nhưng mà, bên tôi có một vấn đề nhỏ. Đúng, đúng thưa ngài Davis, đúng là như vậy. Tôi nghĩ ông chủ Chu không hợp để nói chuyện tiếp với tôi, bởi vì ông ta đã bị cảnh sát Hồng Kông theo dõi rồi. Theo như tình báo nội bộ của chúng tôi, cảnh sát Hồng Kông đã nắm bắt được tài liệu về ông chủ Chu. Nếu tôi và ông chủ Chu tiếp tục hợp tác, thì quá nguy hiểm. Kim Quảng và Davis nói chuyện xong, Kim Quảng đưa điện thoại cho Mezi. Lưng hắn dựa vào ghế sofa. Ông chủ, sao vậy? Mezi nằm trong lòng Kim Quảng, cô ta giúp Kim Quảng lau nhẫn. Sự việc rất phức tạp. Kim Quảng thở dài, không thể tiếp xúc với Chu Hùng nữa. Ngày mai Davis sẽ đích thân tới đây. Tới lúc đó, tôi và Davis sẽ đích thân bàn bạc. À, suýt nữa thì quên, mau cử người đi theo tên cảnh sát Tôn đó, bảo hắn phối hợp với chúng ta, tạo ra màn kịch này, tiêu diệt tên cảnh sát nữ kia đi. Tôi không muốn cô ta về nói với cảnh sát Hồng Kông tôi và Chu Hùng đã từng gặp nhau. Nhớ rõ, hành động phải bí mật. Ông chủ, tôi rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Mezi nói rồi đứng lên, đang định đi, Mezi vừa đi được vài bước. Kim Quảng gọi Mezi lại, nói, đừng quên nói với ông Hawkins, con mồi đã sập bẫy, chuẩn bị đi săn thôi. Mezi nhìn Kim Quảng nói, ông chủ, ông Madoff vừa nhìn thấy con mồi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, điện thoại của Dã Lang Diệp Lăng Phi và Angel về khách sạn. Gran Libra. Angel không về phòng của cô mà cùng với Diệp Lăng Phi vào phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi quần áo ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi trên ghế sofa, tay trái xoa mặt, tay phải gõ mặt bàn. Những chuyện xảy ra tối hôm nay khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dường như bên trong còn rất nhiều ẩn khúc, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Angel rót ra hai ly rượu. Từ giá đựng rượu lấy ra một chai rượu đỏ. Sau khi mở chai rượu, cô vừa rót rượu vừa nói, Satan, anh có cảm giác bị người khác theo dõi hay không? Khi em ở trong sòng bạc, thì có cảm giác mình bị theo dõi, hình như có người không ngừng theo dõi chúng ta. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Bên trong sòng bạc có gắn rất nhiều camera, theo như tình hình ở bên trong sòng bạc, cảm giác của Diệp Lăng Phi đích thật là bị camera theo dõi, hơn nữa còn có người luôn quan sát hắn. Angel cầm hai ly rượu tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, lần này cô không ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi như thường lệ, mà ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đặt ly rượu đỏ lên bàn và đẩy vào tay Diệp Lăng Phi. Angel hớp một cốc rượu,

Diệp Lăng Phi trầm ngâm một lúc rồi nói, đi theo người đàn bà đó, nếu cần thiết có thể đem người đàn bà đó về đây. Em biết rồi. Dã Lang nói xong cúp máy. Satan, xảy ra chuyện gì vậy? En giờ nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy giữa Dã Lang và Diệp Lăng Phi. Khi En giờ nghe được, hình như là bên Dã Lang xảy ra chuyện gì đó, chỉ là En giờ nghe tới nỗi chóng hết cả mặt, không thể biết được bên Dã Lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đợi Diệp Lăng Phi dập máy, En giờ mới hỏi, em còn nhớ lần trước trong sòng bạc chúng ta gặp một đôi nam nữ không? Chính là đôi nam nữ theo dõi Mễ Tuyết đó. En giờ gật đầu, nói, có chút ấn tượng, thế có chuyện gì vậy? Anh bảo Dã Lang đi theo dõi hai người đó. Vừa nãy Dã Lang gọi điện nói cho anh một chuyện rất kỳ lạ, cái người đàn ông đó lại đánh ngất người phụ nữ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, En giờ bèn bật cười, em còn tưởng có chuyện gì, không phải là chuyện quan hệ nam nữ sao? Theo như em nghĩ, nhất định là người đàn ông đó muốn cô gái đó, nhưng cô gái đó không đồng ý, người đàn ông mới định cưỡng hiếp cô ta, vì vậy mới đánh ngất cô ta. Đơn giản vậy thôi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, En giờ, em nghĩ đây là thời kỳ đồ đá hay sao? Xem em nói như mấy kẻ bệnh hoạn của thời kỳ đồ đá thèm được quan hệ vậy, giống như cầm thú vậy, cầm gậy đánh ngất rồi lôi vào trong động rồi như vậy có thể phát sinh quan hệ hả? Không phải chứ, thật quá tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên En giờ được nghe có chuyện như vậy. Cô không tự chủ đặt tay lên đầu, nhìn Diệp Lăng Phi cô tỏ ra rất tội nghiệp nói. Satan, nếu anh thật sự có ý định như vậy, cứ nói thẳng với em, đừng có đánh ngất em. Bây giờ đã là lúc nào rồi, em còn tâm trạng mà đùa nữa. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng đùa với En giờ. Hắn cầm điện thoại trong tay đi đi lại lại trong phòng, nói, cặp nam nữ đó rốt cuộc là làm trò gì? Tại sao lại phải theo dõi Mễ Tuyết? Nếu nói bọn họ là đồng đảng, tại sao người đàn ông đó lại đánh cô gái ngất xỉu? En giờ gác chân phải lên chân trái, cặp đùi căng tròn đặt trên đó, làm cho không người đàn ông nào cầm lòng được. Tay cô kẹp điếu thuốc lá, mắt chớp chớp, đôi mắt đẹp mê hồn đó đã gây mê hoặc Diệp Lăng Phi. En giờ không nhịn được nữa bèn nói, Satan, anh đừng đi lại nữa có được không? Em chóng hết cả mặt rồi. Diệp Lăng Phi dừng lại đang định nói chuyện, thì điện thoại hắn cầm trên tay rung lên. Diệp Lăng Phi nhìn, là do Vu Đình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi nghĩ, nhưng cũng không nghe máy mà cứ nắm lấy điện thoại trong tay, mặc kệ chuông điện thoại cứ reo. Dã Lang, anh vừa nghĩ ra một chuyện. Diệp Lăng Phi nói, cái người mà Mễ Tuyết đi theo chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường, nói không chừng cặp nam nữ đó chính là cảnh sát, hoặc là người của tổ chức tình báo nào đó. Tóm lại, họ đang đi theo dõi Mễ Tuyết. Satan, điện thoại của anh đang reo kìa. En giờ nhắc Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi xua tay, nói, En giờ, đừng ngắt lời anh. Nghe anh nói hết, trước đây khi Mễ Tuyết ở Vọng Hải hành tung thần bí, nếu đã không chết thì chỉ có thể là được ông chủ của cô ta tha cho. Lần này, sự xuất hiện thần bí của Mễ Tuyết tại Ma Cao nhất định là đi theo người đàn ông đó tới đây gặp ai đó. Sòng bạc đó là địa bàn của Kim Quảng, cũng có nghĩa là người đàn ông của Mễ Tuyết rất có khả năng có quan hệ làm ăn với Kim Quảng. Nói như vậy, hai người nam nữ đó nhất định là có tin tình báo gì đó nên được cử tới để theo dõi. Diệp Lăng Phi giải thích, phân tích cho En giờ nghe một hồi, chiếc điện thoại trong tay hắn mới chịu im lặng. Kết quả, vài giây sau, chuông điện thoại lại kêu. Lần này Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng nhấc máy. Diệp đại ca, là anh à? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gấp gáp của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn En giờ đang ngồi trên ghế sofa, bèn cầm điện thoại tới bên giường ngồi, đáp, có chuyện gì vậy em? Vừa nãy Diệp Lăng Phi chỉ lo phân tích nguyên nhân không để ý tới điện thoại của Vu Đình Đình. Đầu dây bên kia Vu Đình Đình có vẻ sốt ruột lắm. Vừa nãy cô bị Phantom gọi xuống lầu. Tên Phantom này không phải sinh viên ngoại quốc. Vì muốn gặp Vu Đình Đình mà tới tận ký túc xá của Học viện Ngoại ngữ tìm Vu Đình Đình. Trên sân của ký túc xá hắn bày một vòng hoa bằng pháo hoa. Gọi Vu Đình Đình xuống lầu, chính là xếp thành hình trái tim cho Vu Đình Đình xem. Đứng trước mặt Vu Đình Đình, Phantom châm pháo hoa lên. Cách tỏ tình đặc biệt này làm cho biết bao cô gái phải ghen tị. Phan Tâm đã phải chuẩn bị trong thời gian dài. Hắn muốn gặp mặt Vu Đình Đình. Vì muốn tỏ tình, Phan Tâm xem không biết bao nhiêu bộ phim lãng mạn. Thông qua TV mà hắn học được cách bày tỏ tình yêu này. Phan Tâm là con trai đồng nghiệp của bố Vu Đình Đình, nên cô không có cách nào từ chối trực tiếp cả. Cô cũng không phải là loại con gái thích từ chối thẳng thừng. Hơn nữa trước đây Vu Đình Đình đã ngầm ra ám hiệu cho Phan Tâm. Mặc dù biết Vu Đình Đình đã có bạn trai nhưng hắn vẫn quyết theo đuổi Vu Đình Đình cho bằng được. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Vu Đình Đình, Phan Tâm đã phải lòng ngay. Hơn nữa hắn còn coi Vu Đình Đình là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời hắn. Loại đàn ông này là khó từ chối nhất vì rất gan lì tới nỗi bạn không có cách nào từ chối, và Vu Đình Đình cũng không muốn từ chối. Tới nỗi bạn học của Vu Đình Đình đều nghĩ Phan Tâm là bạn trai của Vu Đình Đình. Sau khi đợi Phan Tâm châm pháo hoa xong, cô ta mới nói với Phan Tâm mình còn có việc, muốn hắn ta về sớm một chút. Nhưng không đợi Vu Đình Đình nói xong, Phan Tâm liền cướp lời nói trước, bộc lộ tình cảm. Sau kho tỏ tình xong, Phan Tâm còn nhìn mắt của Vu Đình Đình, đợi Vu Đình Đình gật đầu đồng ý. Nhưng hắn đợi một hồi, bèn nghe thấy Vu Đình Đình nói, anh mau về đi, quản lý ký túc tới rồi. Phan Tâm quay lại quả thật thấy nữ quản lý ký túc xá quát, ai đốt pháo hoa. Phan Tâm tỏ ra không sợ sệt gì, nói, Vu Đình Đình, anh không sợ, anh nhất định nghe tận tai em nói em muốn làm bạn gái anh. Nhưng em đã có người yêu rồi, em không thể nhận lời anh được. Hai người chúng ta không thích hợp đâu, anh thích một cái nhưng em lại thích cái khác. Cái em thích anh lại không thích, anh có thể sửa mà. Chỉ cần là thứ em thích anh đều thích. Phan Tâm chỉ cần Vu Đình Đình nói ra bất kỳ điều kiện gì hắn cũng đồng ý. Em thích người đàn ông cho em cảm giác an toàn, nhưng anh lại không phải người đàn ông như vậy. Vu Đình Đình bị bức tới đường cùng thì mơ mơ hồ hồ nói ra những câu như vậy khiến cho Phan Tâm ngớ ngẩn. Vu Đình Đình đỏ bừng mặt, chạy về ký túc xá. Vừa nãy đứng trước bao nhiêu người nói ra câu đó làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khi về tới ký túc xá, Vu Đình Đình thấy điện thoại hiện cuộc gọi tới của Diệp Lăng Phi. Cô hỏi bạn cùng phòng, người đó mới nói những gì Satan vừa nói cho Vu Đình Đình nghe. Vu Đình Đình vừa nghe liền vội vàng, bèn gọi lại cho Diệp Lăng Phi. Lần đầu tiên không có ai nghe, Vu Đình Đình sợ Diệp Lăng Phi giận dữ, không thèm nhận điện thoại của cô, lại gọi lại lần thứ hai. Khi bên kia vừa bắt máy, Vu Đình Đình không đợi Diệp Lăng Phi nói, bèn vội vàng giải thích. Cô không hề biết trong phòng Diệp Lăng Phi còn có cả Angel. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện có vẻ lạnh nhạt, Vu Đình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi đang giận, chứ hoàn toàn không biết là Diệp Lăng Phi cố ý không để cho Angel biết chuyện giữa hắn và Vu Đình Đình, mới cố ý làm cho giọng mình lạnh lùng đi. Diệp Lăng Phi nghe xong Vu Đình Đình giải thích, hắn bèn nói nhỏ, anh biết rồi. Bây giờ anh đang có việc, tối gọi lại cho em. Diệp Lăng Phi nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. Angel là người con gái như thế nào chứ? Vừa nhìn thấy phản ứng như vậy của Diệp Lăng Phi, biết ngay vừa nãy là đàn bà gọi tới. Satan, tình nhân gọi tới hả? Có phải là do em ở đây cản trở, không tiện nói phải không? Yên tâm, em không phải loại con gái thích nói năng tùy tiện đâu, mặc kệ anh ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân em cũng không nói với vợ anh đâu, chỉ là một người bạn. Diệp Lăng Phi vẫn còn sợ bị Angel phát hiện, nếu thế thì sẽ chết mất. Hắn bèn cầm điện thoại gọi cho Dã Lang. Dã Lang đang trên đường về, quá trình cụ thể Dã Lang không nói cho Diệp Lăng Phi nghe, chỉ nói cho Diệp Lăng Phi biết hắn đã cứu cô gái đó lại rồi. Tình hình cụ thể về sẽ nói. Dã Lang sắp về rồi. Anh ta đã cứu được một cô gái. Dã Lang ném điện thoại lên giường, ngồi xuống ghế sofa. Hắn có chút phiền não bèn hút thuốc. Angel không cười nữa mà hỏi rất nghiêm túc. Satan, có phải xảy ra chuyện rồi không? Dã Lang nói. Cô gái đó là cảnh sát Hồng Kông. Nếu không phải do Dã Lang cứu kịp lúc, thì cô gái đó đã bị thủ tiêu rồi. Diệp Lăng Phi nói, Angel, anh thấy chuyện này phức tạp lên rồi. Em nghĩ qua chưa? Tại sao người cảnh sát nam kia lại định giết cô ta? Ên giờ lắc đầu, Diệp Lăng Phi thở ra một hơi khói, nói, bởi vì cô gái đó đã xem phải một thứ không nên xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 914, tôi chỉ có thể làm được thế này thôi. Đối với Diệp Lăng Phi, hắn luôn cho rằng cô cảnh sát Hồng Kông đó nhất định là đã nhìn thấy vật gì đó không nên nhìn nên mới bị giết người diệt khẩu như vậy. Những sự việc như vậy hắn đã từng chứng kiến nhiều nên cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Trong thời gian Dã Lang chưa về tới nơi, Diệp Lăng Phi tránh ánh mắt hoang dã của Angel, trốn vào phòng riêng gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Vừa nãy trước mặt Angel, Diệp Lăng Phi không tiện nói chuyện với Vu Đình Đình, mãi tới bây giờ hắn mới có thể gọi điện cho Vu Đình Đình. Vu Đình Đình cứ đợi điện thoại của Diệp Lăng Phi mãi, tâm trạng không yên, không rõ là Diệp Lăng Phi có phải đang giận hay không. Mãi tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Lăng Phi, tâm trạng lo lắng đó của Vu Đình Đình mới khá lên một chút. Diệp đại ca, khi nào anh mới về? Vu Đình Đình mặc bộ nội y màu trắng, trốn vào trong nhà vệ sinh, nói chuyện trộm với Diệp Lăng Phi. Qua thời gian ký túc xá tắt đèn mà nhận điện thoại, Vu Đình Đình sợ ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Mặc dù sau khi tắt đèn, các bạn trong phòng cũng chưa ngủ ngay mà vẫn nằm trên giường, bàn luận những chuyện linh tinh, thậm chí còn thảo luận rôm rả xem ai là anh chàng đẹp trai nhất. Nhưng Vu Đình Đình không muốn bạn cùng phòng nghe thấy Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Vu Đình Đình là một cô gái rất hay xấu hổ, bị người ta nhìn vài cái thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Không ai có thể nghĩ rằng người con gái như Vu Đình Đình lại có biết bao lần kinh nghiệm lên giường. Phải vài ngày nữa, thời gian cụ thể anh cũng không chắc. Bản thân Diệp Lăng Phi cũng không chắc tới khi nào hắn mới giải quyết xong chuyện ở đây. Căn cứ theo tình hình này phải trước Tết Nguyên Đán mới về được. Không gặp Vu Đình Đình trong hơn 2 tháng, Diệp Lăng Phi nhớ Vu Đình Đình ra giết. Đình Đình, đợi anh về rồi nói tiếp. Nói nhiều hơn một chút đấy là anh rất nhớ em. Vu Đình Đình chính là muốn nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cô đứng trước cửa nhà vệ sinh, lắc lắc nhẹ cái mông của mình, nói nhỏ, Diệp đại ca, em cũng rất nhớ anh. Chụt, Vu Đình Đình hôn vào chiếc máy điện thoại. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy thì cười nói, Đình Đình đợi anh về, anh sẽ ôm em ngủ một ngày một đêm. Khuôn mặt của Vu Đình Đình đỏ bừng lên. Cô nói nhỏ, Diệp đại ca, em đợi anh. Vu Đình Đình nói xong câu này, không thể nói thêm được nữa, tim cô bắt đầu đập nhanh, mãi không ngừng. Diệp Lăng Phi cười rồi cúp máy, mở cửa phòng và đi ra ngoài thì nhìn thấy Ên giờ đứng ngay ngoài cửa. Vừa rồi những gì Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi nói với nhau đều bị Ên giờ nghe thấy hết. Giống như nắm được điểm yếu của Diệp Lăng Phi, Ên giờ lạnh lùng nói, Satan, lần này thì anh tiêu rồi, để em xem anh còn dám ghét em nữa không? Nếu còn tiếp tục, em sẽ nói chuyện này cho Bạch Đình Đình, nghĩ mà xem đây đúng là một chuyện tốt. Satan bên ngoài còn có người phụ nữ khác, lại còn đòi ôm. Angel còn chưa nói xong, cằm của Angel đã bị Diệp Lăng Phi nắm lấy. Nhân cơ hội đó, Angel ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Hai cặp đùi trắng ngần cỏ sát vào người Diệp Lăng Phi. Giống như lửa đốt, toàn cơ thể của Diệp Lăng Phi nóng bừng lên. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy mông Angel, đi vài bước tới bên giường. Hắn và Angel đều ngã ra giường. Hai bàn tay Angel không ngừng sờ mó cái đó của Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi chưa có phản ứng gì, đầu Angel đã cúi xuống phía dưới. Cảm giác này khiến Diệp Lăng Phi bừng tỉnh. Hắn dùng sức đẩy Angel trên người mình ra, lật người ngồi dậy. Angel thè lưỡi liếm liếm môi, cười nói, Satan, sao anh lại giống con gái thế? Bởi vì anh có nhiều hổ cái quá. Diệp Lăng Phi bước xuống giường, đi tới ghế sofa, cầm điếu thuốc lên, quay lưng về phía Angel, nói, bây giờ quan hệ giữa anh và Tình Đình còn chưa ổn định. Cũng bởi vì anh quá yêu cô ấy, mới lo lắng cô ấy sẽ rời xa anh. Angel, còn về những gì em vừa nghe được, anh thật sự có quan hệ ở bên ngoài. Anh luôn nghĩ phải giải quyết những quan hệ đó như thế nào mới được. Chỉ tiếc là anh không nghĩ ra cách gì. Ngược lại bây giờ tội của anh với Bạch Tình Đình quá lớn, anh cần phải làm sao? Ên giờ bĩu môi, ngồi trên giường nói, Satan, theo em thấy anh đúng là một gã đàn ông lăng nhăng, thế lại còn muốn tìm cớ cho mình. Thôi đi, tranh luận với người đàn ông như anh cũng chẳng có kết quả gì. Ên giờ nói rồi bước xuống giường, áp sát vào người Diệp Lăng Phi từ đằng sau lưng. Tới sau lưng Diệp Lăng Phi, cô dùng lưỡi liếm liếm sau tai của Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, anh là người đầu tiên em làm như vậy. Satan, em chẳng quan tâm gì cả, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Lúc Dã Lang mang cô nữ cảnh sát đó về, có vẻ cô gái đó không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô ta chỉ nhớ mình bị đồng sự đánh ngất, về sau xảy ra chuyện gì cũng không rõ nữa. Đợi khi cô ta tỉnh lại, thì phát hiện mình nằm trên bờ biển. Nằm bên cạnh là hai gã đàn ông lạ. Dã Lang kể lại từ đầu tới cuối mọi chuyện cho cô cảnh sát đó nghe. Lúc cô ta nghe nói mình suýt nữa thì bị giết rồi quẳng xuống biển, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch đi. Bị đồng đội hạ độc thủ, sự thật này khiến cho cô cảnh sát nhất thời khó có thể chấp nhận. Bởi vì sự việc chưa rõ ràng, khách sạn nơi Lương Ngọc ở còn chưa thể về được, Dã Lang bèn đưa Lương Ngọc tới một khách sạn khác. Dã Lang kể lại mọi chuyện tỉ mỉ cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, mới quay ra hỏi Lương Ngọc, cô là cảnh sát Hồng Kông hả? Vâng, tôi là người của tổ trọng án Hồng Kông. Lần này đối tượng theo dõi của chúng tôi chính là một nhân vật đầu não của tổ chức buôn lậu vũ khí quốc tế khu vực châu Á Chu Hùng. Chúng tôi đã nắm được những bằng chứng quan trọng nhất chứng minh Chu Hùng là người quan trọng lãnh đạo tập đoàn buôn lậu vũ khí đó. Lương Ngọc vẫn chưa bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi, sắc mặt vẫn trắng nhợt. Ên giờ ngồi bên cạnh Lương Ngọc đưa cho Lương Ngọc cốc nước. Lương Ngọc cảm ơn, uống hết cốc nước đó. Hút thuốc không? Ên giờ hỏi. Cảm ơn, tôi không biết hút. Lương Ngọc trả lời. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày nói, theo như cô nói, người đàn ông đi cùng Mễ Tuyết đó chính là Chu Hùng. Đúng vậy. Lương Ngọc nói, cảnh sát chúng tôi nghi ngờ lần này Chu Hùng tới Ma Cao là để bàn chuyện làm ăn hợp tác với bên Ma Cao. Gần đây từ tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đồn rằng có khả năng tập đoàn buôn lậu vũ khí đó lần này định hợp tác với bọn xã hội đen ở Ma Cao. Những chuyện đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới tên Chu Hùng đó. Diệp Lăng Phi xua xua tay nói với Lương Ngọc, đối với việc các cô định phá vỡ tổ chức tội phạm nào, đó là chuyện của cảnh sát các cô, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ quan tâm Chu Hùng có phải ông chủ của Mễ Tuyết. Chuyện này tôi cũng không thể chứng minh. Lương Ngọc nói thật, cô ta không thể có cách chứng minh Chu Hùng là ông chủ của Mễ Tuyết. Ngay cả tới chuyện Chu Hùng là một thành viên quan trọng của tổ chức buôn lậu vũ khí đó cũng là do cảnh sát dựa vào các tài liệu mà đoán ra được. Nếu thật sự có thể chứng minh thân phận của Chu Hùng, thì ngay khi Chu Hùng còn ở Hồng Kông, thì cảnh sát Hồng Kông đã có thể vây bắt. Lần này, mục đích của cảnh sát Hồng Kông chính là muốn theo dõi Chu Hùng, xem Chu Hùng rốt cuộc có quan hệ với ai, như thế cũng có nghĩa là thả con săn sắt bắt con cá rô. Diệp Lăng Phi đi lại trong phòng hai vòng, đột nhiên dừng lại hỏi, tại sao đồng sự của cô lại muốn giết cô? Có phải các người phát hiện ra người quan trọng đã tiếp xúc với Chu Hùng không? Hơn nữa người này lại có móc ngoặc với đồng sự của cô trước rồi, như vậy mới ra lệnh cho đồng sự của cô giết chết cô. Tôi không biết. Lương Ngọc lắc đầu, nói, lần này tôi và cảnh sát Tôn cùng được phái tới theo dõi Chu Hùng. Chúng tôi cũng vừa mới tới đây hôm qua. Chúng tôi mới theo dõi Chu Hùng tới sòng bạc đó. Chu Hùng gặp ai chúng tôi hoàn toàn không rõ. Ồ, thì ra là như vậy. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới hiểu tại sao lúc đó người nữ cảnh sát lại theo dõi mình, vì khi đó hắn có nói chuyện vài câu với Mễ Tuyết, vì vậy cô cảnh sát này mới cho rằng giữa hắn và Chu Hùng có quan hệ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới Kim Quảng, nếu như nói là Chu Hùng đại diện cho tập đoàn buôn lậu quốc tế đó tới bàn chuyện làm ăn, thì đối tác làm ăn nhất định là Kim Quảng. Kim Quảng vốn là người Đài Loan, sau ở Đài Loan phạm tội, mới chạy tới Ma Cao. Bây giờ đứng vững ở Ma Cao, trước đây sau lưng Kim Quảng là xã hội đen, có quan hệ mật thiết với bên cảnh sát. Có thể Kim Quảng thông qua các mối quan hệ mà mua chuộc được người cảnh sát nam đó. Lần này Chu Hùng bị cảnh sát theo dõi, Kim Quảng không muốn bị lộ tung tích, như vậy nhất định phải giết chết nữ cảnh sát đó. Còn về tên cảnh sát nam đó, chỉ cần về Hồng Kông mượn cái cớ gì đó, nói là nữ đồng sự của mình ở Ma Cao đã bị ám hại, dù sao cũng không tìm được thi thể. Nếu mà như vậy, kể cả cảnh sát Hồng Kông muốn điều tra cũng không thể điều tra ra là do tên cảnh sát đó đã đồng mưu với tổ chức xã hội đen ở Ma Cao giết chết nữ cảnh sát.